Chương 1834, đầu mối. Số chữ 2002, thời gian đổi mới 2019-12-05-01-41-06. À, Lâm Phi ít nhiều có chút ngoài ý muốn, dù sao bực này tới tay bảo vật, thật đúng là rất ít sẽ có trả lại, dù là đây là Lâm Bán Hồ tự mình đưa tới. Bất quá Linh Cơ đạo nhân nhìn Lâm Phi liếc mắt, phản phất là biết trong lòng hắn suy nghĩ, cười cười nói, nếu là có lựa chọn lời nói, ta còn thực sự chẳng muốn đi cái gì tranh đoạt bảo vật, nói không chừng, cũng đi không tới hôm nay bước này, nói cho cùng, cái này còn đều là bị kia Uyên Hoàng bức cho. Uyên Hoàng, Lâm Phi nhướng mày một cái, chiếu Linh Cơ đạo nhân nói như vậy pháp, Uyên Hoàng còn sống, không sai, kia Uyên Hoàng, quả thực rất phiền toái. Nói tới chỗ này, Linh Cơ đạo nhân nhưng là có chút nhức đầu dáng vẻ, bất quá nhưng cũng chưa cùng Lâm Phi nói sâu, rất nhanh, liền lắc đầu một cái, nói, được rồi, bảo khố này bây giờ lại không thể khinh địch như vậy còn cho ngươi, bất quá ngươi dù sao cũng là Vấn Kiếm Tông hậu nhân, sau cuộc chiến nếu là ngươi có nhu cầu gì, ta ngược lại cũng là có thể thỏa mãn một, hai, đúng rồi. Nói tới chỗ này, Linh Cơ đạo nhân nhưng là chợt nhớ tới cái gì như thế, giơ tay lên vung lên, nhất thời, cũng chỉ thấy trên bầu trời, đúng là biến thành một chiếc gương một dạng, trong đó đúng là để lộ ra bên ngoài huyết sắc kia địa ngục cảnh tượng. Linh Cơ đạo nhân nhìn về phía Lâm Phi cười cười nói, đây là ta đã đáp ứng ngươi, đến chỗ của ta, có thể để cho ngươi đang ở đây ta cái này cảnh chính giữa cảm ngộ một năm, còn thuận tiện cho ngươi nhìn hai vị pháp thân đại chiến, bây giờ coi như là thực hiện đi, đa tạ. Lâm Phi nói cảm ơn một tiếng, cái này ở trước với lão nhân nói chuyện với nhau thời điểm, liền bị hứa nặc quá, chỉ là lúc này Lâm Phi lại không có gì vẻ kích động, chỉ là nhìn về phía Linh Cơ đạo nhân nói, chẳng qua là lúc đó tiền bối còn để cho ta đi một chuyến Hắc Uyên, chỉ là cụ thể làm gì, lại không giao phó, không biết rốt cuộc là cần ta đi Hắc Uyên làm gì, cái này a, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì quá nguy hiểm sự tình, nói một cách thẳng thừng cũng không có gì, chính là giúp ta mang về một kiện đồ vật mà thôi. Linh Cơ đạo nhân nói không quá để ý, thật giống như đây thật là một chuyện nhỏ, nhưng là Lâm Phi lại cảm thấy đối phương là có chút cất giữ, có thể để cho một vị pháp thân trả giá thật lớn, muốn có được đồ vật, làm sao có thể có đơn giản như vậy, chỉ là đối phương nếu không có nói nhiều ý tứ, Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nhiều, ngược lại đến một năm sau đó, cũng đã biết, đối với pháp tướng tu sĩ mà nói, chính là một năm cũng chính là đạn chỉ lúc này mà thôi. Ngoài ra, nói tới chỗ này, Lâm Phi nhưng lại chợt nhớ tới một chuyện, ta là với một cái đồng bạn cùng đi, hắn gọi Diệu Huyền chân nhân, không biết bây giờ nơi nào, há, ngươi nói hắn a, với hắn cũng không có ngươi này nhục thân, nhưng là bị thương không nhẹ, vừa nói, Linh Cơ đạo nhân giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy đang hôn mê Diệu Huyền chân nhân, rơi trên mặt đất, ngay tại Lâm Phi muốn kiểm tra một phen thời điểm, Linh Cơ đạo nhân cũng đã là kể cả đến kia màu xanh đại bằng điểu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không trung một câu, kia nửa cái huyết long đưa ngươi, một năm sau đó, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Diệu Huyền chân nhân vẫn còn đang hôn mê, bất quá kia Linh Cơ đạo nhân còn giữ rồi mấy viên thuốc, hơn nữa khi lấy được cứu chữa, thương thế trên người đã không tính là nghiêm trọng, Lâm Phi cũng sẽ không nhiều hơn nữa quản. Lúc này dương mắt nhìn lên, cũng chỉ thấy này trên bầu trời, một mảnh huyết sắc địa ngục với màu xanh đại nhật giao phong cảnh tượng, từng đạo huyết sắc quang mang cùng màu xanh ánh nắng hội tụ, giao phong, nhìn như bình thản, trên thực tế, trong đó lại ẩn hàm cực kỳ kịch liệt giao phong. Đời trước lúc, Lâm Phi tuy nói cũng là bái kiến mấy trận pháp thân đại chiến, nhưng lúc đó không có một chút tu vi, coi như là thấy được, cũng giống là như bảo sơn tay không mà về. Bây giờ nhưng khác, Lâm Phi cảm giác, chính mình khoảng cách đột phá chân thân, cũng không kém lắm. Bây giờ thấy này tấm giao phong cảnh tượng, là có thể từ trong hút lấy cảm ngộ, đối với chính mình đột phá chân thân, có tuyệt đại trợ lực. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng liền đem Diệu Huyền chân nhân ném ở một bên, trong một đạo chân nguyên, thúc giục đem vội vàng tỉnh lại đi qua. Chính mình thì đơn giản thu thập một chút, liền bắt đầu rồi chính mình tu hành, đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thúc dục động sau đó, kiếm kia tinh hà, cũng liền ở Lâm Phi bên người, sau đó hiện ra, nhất thời, Lâm Phi cả người bên người, chính là biến thành một mảnh hỗn độn cảnh tượng, Lâm Phi nhắm mắt, bên người hỗn độn chính giữa dần dần diễn sinh, xuất hiện từng đạo kiếm quang, giống như ánh sao như vậy sáng chói nở rộ, kiếm tinh hà, thật chặt vây quanh ở Lâm Phi bên người, vô mấy đạo kiếm quang, ở trong đó liên tiếp, chấp hiện không chừng. Trong đó lấy kia mấy đạo hạch tâm kiếm tức, nổi bật nhất, thái ất kiếm khí các loại mấy đạo tiên thiên kiếm khí, ở tối trung ương vị trí, hơi chút vòng ngoài địa phương, chính là hậu thiên kiếm khí, ở vòng ngoài, chính là vô mấy đạo kiếm quang rồi, vây quanh kia hạch tâm chi địa, chậm rãi quanh quẩn, hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự, phản phất trong đó, hàm chứa nào đó chí lý, mà mỗi khi Lâm Phi vận chuyển một lần Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, sẽ thấy, cả tòa kiếm tinh hà, chính là mở rộng một phần, hơn nữa còn sẽ có từng đạo chân nguyên từ trung ương nơi, hướng về kia tiếp ngoài rìa kiếm quang nơi chảy xuôi mà qua, đem trọn cái kiếm tinh hà, rèn luyện một lần, vận chuyển một tuần sau, này chư thiên vạn kiếm quyết, giống như là lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái tự nhiên một cái như vậy, hình như là có chính mình sinh mệnh, là ở chỗ đó tự nhiên làm theo, từng lần một vận chuyển đi xuống, như thế vòng đi vòng lại, từng lần một tuần hoàn, này kiếm tinh hà, cũng liền ở một chút như vậy một chút khuếch trương đến, trên thực tế, chỉ cần là có chút kiến thức pháp tướng, cũng sẽ biết, đây cũng là sắp đột phá đến chân thân một cái dấu hiệu, tu sĩ tu hành, rất lớn trình độ chính là thể hiện tại chính mình pháp tương thiên địa bên trên, tới pháp thân đạo cảnh, đó chính là sẽ giống như là một cái chân chính thế giới một dạng phát triển, diễn hóa, căn bản cũng không cần pháp thân tự mình đi điều chỉnh cái gì, khi đạo cảnh chính mình là có thể diễn hóa thành trạng thái tốt nhất, này thì tương đương với, thời thời khắc khắc đều tại tu hành, chân thân tuy nói là không có như vậy hồn nhiên thiên thành, nhưng là có loại này khuynh hướng biến hóa, kia pháp tương thiên địa, có thể nói là nửa bước đạo cảnh, trên thực tế, cũng liền chỉ kém mấu chốt một chút cơ hội, là có thể thành tựu chân chính đạo cảnh. Bây giờ Lâm Phi, mặc dù còn cần tự mình ở tu hành lúc, tiến hành một lần thúc đẩy, nhưng hiển nhiên cũng là có loại này đầu mối, mà Lâm Phi cũng đúng đem không hề nhiều quản, chỉ là mở hai mắt ra, nhìn về phía đỉnh đầu bộ kia pháp thân giao chiến cảnh tượng, đi theo, ở đó kiếm tinh hà chính giữa, cũng liền nổi lên từng đạo gợn sóng. Vừa duyên nơi cũng phát sinh trận trận vặn vẹo ba động, nhìn qua, hình như là đang thử đồ đột phá nào đó hạn chế, phải tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương một loại, lần này, vốn chỉ là có kiếm quang chớp động trong hỗn độn, nhất thời tựa như là khai thiên tích địa một dạng địa thủy hỏa phong đồng loạt hiện lên, còn có trận trận lôi đình nổ vang, trong lúc nhất thời, đơn giản là vạn tượng hiện ra, mà đang ở một trận này trận hư không mở ra chính giữa, kiếm kia tinh hà, cũng liền khi theo chi từ từ khuếch trương đến.